cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 33, mau đi tìm ông cụ. Hồng hồ của tụ nghĩa đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên vô dụng kia, đã cho mặt mũi rồi lại không cần. Thấy Giang Vũ không nể nang gì Lưu Thư Nhất, Ngô Châu không rõ tình huống hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Vũ. Con rể của tôi nhận lỗi với cậu vì nó là người chính trực. Nếu cậu còn không biết tốt xấu thì cẩn thận nó giết cậu, đúng vậy. Nhà họ Kỷ muốn nâng đỡ con rể của tôi lên nắm quyền. Tương lai nó sẽ là người đứng đầu ở Giang Châu. Triệu Thiên Mang cũng lên tiếng phụ họa. Con rể tôi chỉ cần lên tiếng là tên vô dụng như cậu có thể chết không có chỗ chôn. Ha ha hai, nghe vậy, Giang Vũ cười lớn, khinh thường nhìn Triệu, Thiên Mang và Ngô Châu. Các người nên hỏi cậu ta, người được nhà họ Kỷ nâng đỡ lên nắm quyền là ai, nói xong. Giang Vũ phớt lờ những người này và sải bước xuống núi. Ý của cậu là gì? Người được nhà họ Kỷ nâng đỡ không phải là con rể của tôi. Chẳng lẽ lại là một tên vô dụng như cậu sao? Nhìn theo bóng lưng của Giang Vũ, Ngô Châu nhón chân lên lớn tiếng chửi bậy. Với loại đức tính như vậy, kiếp sau cậu cũng sẽ không bao giờ thành công nổi. Hắn chính là người mà nhà họ Kỷ nâng đỡ. Hiện tại hắn là người phụ trách việc đầu tư của nhà họ Kỷ ở Giang Châu. Lưu Thư Nhất nghiến răng ngắt lời Ngô Châu. Nghe đến đây, mọi người đều trợn tròn mắt. Sắc mặt Triệu Trung Tuyết âm trầm. Không nói gì. Cho dù có đánh chết cô ta thì cô ta cũng không muốn thừa nhận chuyện này. Nhưng dù sao đó cũng là sự thật chắc chắn. Con rể ngoan, con đừng đùa nữa. Triệu Thiên Mang là người đầu tiên phản ứng. Ông ta nhìn chằm chằm Lưu Thư Nhất, giọng run run nói, Giang Vũ chỉ là kẻ vô dụng, chỉ biết giặt rũ nấu nướng. Sao nhà họ Kỳ có thể thích cậu ta được, những gì Thư Nhất nói đều là sự thật. Triệu Trung Tuyết hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả là do người phụ nữ lái xe Bentley vào nhà chúng ta trước đó. Cô ta kỳ thật là... Cô cả nhà họ Kỳ Kỳ Tuyết Tình, làm sao có thể, Ngô Châu không thể tin hét lên. Trước đó không phải các con nói người phụ nữ kia chỉ là thư ký sao? Làm sao có thể trở thành cô cả nhà họ Kỳ được, vô cùng chính xác. Triệu Trung Tuyết đau đớn nhắm mắt lại. Cô ta thực sự không hiểu sao cô cả nhà họ Kỳ lại có thể coi trọng thứ rác rưởi mà cô ta vứt bỏ. Vậy mà cô ta lại là cô cả nhà họ Kỳ. Xong rồi. Xong, Triệu Thiên Mang sắc mặt xám như cho tàn ngã xuống đất. Run rẩy nói, ngay cả Giang Vũ cũng trở thành người phụ trách đầu tư của nhà họ Kỳ. Nhà họ Triệu của chúng ta cũng coi như xong đời. Với tư cách là người đứng đầu nhà họ Triệu, ông ta hiểu rất rõ sự cây ết ủng bố của nhà họ Kỳ hơn bất kỳ ai khác. Không cần nhà họ Kỳ ra tay. Kỳ Tuyết Tình chỉ cần nháy mắt một cái là có thể khiến nhà họ Triệu diệt vong, hơn nữa. Giang Vũ đã lên nắm quyền, dựa trên những hành động trước đây mà họ làm đối với Giang Vũ. Nếu Giang Vũ trả thù nhà họ Triệu, thì hậu quả không dám tưởng tượng. Ngô Châu nhất thời không thể nói được. Bà ta rất hối hận vì đã nói những lời độc ác với Giang Vũ trước đó, đặc biệt. Sau khi được thân phận của Kỳ Tuyết Tình, khuôn mặt bị Giang Vũ đánh của bà ta cũng không còn đau nữa. Dám nói những lời bẩn thỉu với cô cả của nhà họ Kỳ. Đừng nói là bị đánh. Cho dù là bị chém ngàn đao cũng xứng đáng. Mau về nhà tìm ông cụ. Triệu Thiên Mang bỗng nhiên ngẩng đầu. Lo lắng nói. Ông cụ coi Giang Vũ như người thân ruột thịt. Chỉ cần ông cụ ra mặt, Giang Vũ chắc chắn có thể tha thứ cho chúng ta. Đúng đúng đúng. Chỉ cần Giang Vũ không làm khó chúng ta, thì cô Kỳ cũng sẽ không chấp nhặt với những nhân vật nhỏ bé như chúng ta. Ngô Châu liên tục gật đầu, đỡ Triệu Thiên Mang đứng dậy, nói, Tuyết Nhi, chúng ta cùng nhau trở về mời ông cụ ra ngoài. Ông xã, để em về nhà trước xem tình hình. Sau khi Triệu Trung Tuyết liếc nhìn Lưu Thư Nhất, cô A nhanh chóng đi theo những người nhà họ Triệu rời khỏi hiện trường. Giang Vũ, đồ khốn nạn không biết tốt xấu. Nếu mày không cho tao một con đường sống sót thì đi chết đi. Vẻ mặt Lưu Thư Nhất hung hãn nhìn theo hướng Giang Vũ rời đi. Lấy điện thoại di động ra bấm số. Độc ác nói. Hổ ra, chúng tôi hòa giải thất bại. Bước tiếp theo, dựa vào ngài, tôi muốn để tên khốn đó chết không còn toàn thây. Sau khi xuống núi, Giang Vũ bắt taxi, ngồi xếp bằng ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh tin rằng sau trận chiến này, nhà họ Triệu sẽ không đến khiêu khích anh nữa. Chỉ cần nhà họ Triệu không gây sự với anh, vì mặt mũi của ông cụ, anh sẽ không làm nhà họ Triệu khó xử. Còn nhà họ Lưu, tuy rằng Giang Vũ không muốn dùng sức mạnh của Kỳ Tuyết Tình đối phó nhà họ Lưu, nhưng thái độ không rõ ràng của Kỳ Tuyết Tình trong bữa tiệc hôm nay cũng đủ khiến nhà họ Lưu tổn hại nặng nề. Nửa giờ sau, xe taxi dừng lại. Đến chỗ nào rồi? Giang Vũ chậm rãi mở mắt, thản nhiên hỏi. Chào mừng đến với địa ngục, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó tài xế nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Tình huống gì đây? Sau khi xuống xe, Giang Vũ phát hiện xe không quay về Sơn Trang Vân Đỉnh mà dừng lại ở một nơi hoang vắng. Xung quanh là hàng chục tên hung ác cầm hung khí. Thằng nhãi kia, mày là Giang Vũ bị đuổi ra khỏi yến tiệc của nhà họ Kỳ đúng không? Cách đó không xa, một chiếc ô tô bật đèn pha, chiếu vào một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa. Trên tay ông ta đang xoay hai quả cầu sắt. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ sườn xám xẻ sâu màu đỏ rực, để lộ đôi chân dài và trang điểm quyến rũ đứng sau lưng người đàn ông trung niên, xoa bóp vai cho ông ta. Tôi là Giang Vũ. Giang Vũ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người đẹp sườn xám một lúc, rồi cuối cùng hỏi người đàn ông trung niên. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ông đây là hồng hổ của tụ nghĩa đường. Người đàn ông trung niên đột nhiên nắm chặt hai quả cầu sắt trong tay, lạnh lùng nói. Lúc mới đến Giang Châu, ông đây đã ở nhờ nhà họ Lưu một đêm. Vì vậy tôi nợ nhà họ Lưu một ân tình. Bây giờ cậu chủ nhà họ Lưu muốn dùng ân tình này để đổi lấy tánh mạng của cậu. Cậu cũng xem như chết có ý nghĩa. Hóa ra ông là hổ gia. Giang Vũ bừng tỉnh mà nhìn đánh giá hồng hổ. Lúc trước tôi còn nghĩ rằng Lưu Thư Nhất chỉ đang khoác lác khi nói rằng hổ gia nợ nhà họ Lưu một ân tình. Tôi không ngờ rằng anh ta thực sự có thể mời được hổ gia để đối phó với một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Thành phố Giang Châu bị chiếm đóng bởi các thế lực ngầm. Một con rồng và một con hổ. Lần lượt là tụ nghĩa đường của Hồng Hổ và thiên địa minh của Hoàng Long. Bây giờ Hoàng Long là người của Giang Vũ. Anh vốn đã sớm đoán trước sẽ gặp được hổ gia của tụ nghĩa đường vì sự phát triển của thiên địa minh. Nhưng không ngờ lại gặp mặt sớm như vậy. Nếu cậu đã biết mình chỉ là vô danh tiểu tốt, vậy thì đừng chống cự một cách vô ích nữa. Hồng Hổ nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Kiếp sau làm người phải biết điều. Đánh bóng con mắt, đừng đắc tội với người không nên đắc tội. Các anh em ra tay đi. Giết hắn, vừa dứt lời, hàng chục người cầm đao xung quanh cùng lúc lao về phía Giang Vũ. Nếu là người của thế lực ngầm, vậy tôi đây cũng không cần lo lắng nữa. Đối mặt với những kẻ liều lĩnh đang lao về phía mình, Giang Vũ li 3 mét môi, dậm chân và chủ động tấn công. Chỉ thấy Giang Vũ di chuyển trong đám đông như một con rồng đang bơi. Bất cứ nơi nào anh đi qua, những tên cầm đao đứng trước mặt anh không tàn phế cũng bị thương. Chưa đầy 3 phút, hàng chục tên đàn em của tụ nghĩa đường đều bị Giang Vũ đánh ngã xuống đất. Đáng chết, nhìn thấy cảnh này, Hồng Hổ ngồi thẳng dậy, tức giận chửi. Tên khốn Lưu Thư Nhất đó không có nói mục tiêu là người biết võ. Hơn nữa còn là một cao thủ có ngoại lực đỉnh cao. Chỉ dựa vào đám lâu la này mà muốn giết tôi thì không có khả năng đâu. Cách chương.